Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, thực lực tuyệt đối. Nguyệt Thần bây giờ chỉ là một cái hư vô tồn tại. Tuy nhiên có thể bám vào trên Internet, nhưng không cách nào sinh sản ra cái gì siêu thời đại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Điểm này là Trương Dịch vô pháp tiếp nhận. Hắn cũng bức thiết muốn xem đến Nguyệt Thần miêu tả tương lai là cái dạng gì. Bởi vậy, hắn muốn rèn đúc ra một cái siêu thời đại công nghiệp khu vực. Nguyệt Thần tại trên Internet tìm khắp cả tất cả phù hợp thành lập công nghiệp khu vực chỗ. Cuối cùng xác định Thiên Hải thành phố Sườn Đông Đại Hạ Vịnh. Nơi này từng có qua quốc doanh đại hình xưởng sắt thép. Nhưng là về sau xí nghiệp đảo bế. Hoang phế đến bây giờ đã vài chục năm. Bởi vì địa lý vị trí vắng vẻ. Phía đông tới gần Đại Hải. Chung quanh phần lớn là đá ngầm. Lại rời xa khu vực thành thị. Cho nên thật lâu đến nay đều không người hỏi thăm. Năm ngoái tháng 10 phần. Đất đai bộ môn thả ra tin tức. Muốn đem Đại Hạ Vịnh khối này tính cả vứt bỏ công xưởng cùng nhau bán ra. Bởi vì Trương Dịch cần kiến tạo cũng là công nghiệp khu vực. Mà lại cần phải có nhất định bảo mật tính. Cho nên Đại Hạ Vịnh khối này vứt bỏ công xưởng ở chỗ đó vừa tốt phù hợp. Trương Dịch liền dự định để Tô Minh Ngọc ra mặt. Đem khối này bắt lại tới. Tô Minh Ngọc kinh ngạc nhìn Trương Dịch. Không biết hắn vì cái gì đối khối này cảm thấy hứng thú. Bởi vì Thịnh Thế tập đoàn cũng có chính mình bất động sản bộ. Đối Đại Hạ Vịnh khối này đấu thầu bản kế hoạch cũng từng đặt ở nàng bàn phía trên. Trương Dịch, người muốn mua lại khối này mở sinh vật chữa bệnh công ty. Cái này, chấm ngoặc kép, nàng đầy mắt không hiểu nhìn lấy Trương Dịch. Thực sự không làm rõ ràng được hai thứ đồ này làm sao có thể đầy đủ liên hệ với nhau. Trương Dịch thần bí cười một tiếng. Hai chuyện có chút quan hệ. Nhưng là tạm thời quan hệ không lớn. Chỉ là bởi vì về sau phải dùng. Cho nên ngươi cứ dựa theo yêu cầu của ta đi làm là được. Làm sao? Có khó khăn sao? Tô Minh Ngọc lắc đầu. Trên mặt mang nụ cười tự tin. Thân thủ ôm lấy Trương Dịch cổ. Ngươi để cho ta đi làm sự tình. Không tồn tại khó khăn hai chữ này. Ngươi muốn, ta đều sẽ giúp ngươi nắm bắt tới tay. Nhìn lấy chính mình có thể làm cho gọn gàng vào bạn gái. Trương Dịch bờ môi giật giật. Một cái xoay người đem nàng đặt ở trên ghế salon. Người thật giỏi giang A. A Ngọc, ngoặc kép, Amazon phong ba vẫn còn tiếp tục. Nhưng là vậy cũng là cao tầng ngành vấn đề. Mà tại dân gian, Amazon thị trường hoàn toàn bị khóa kín. Website quan ngừng, ai cũng biết, đi qua lần này về sau. Amazon tại Hoa Hạ khu vực là triệt để xong đời. Đây cũng không phải là đơn thuần thương nghiệp vấn đề, mà chính là dính đến trọng yếu bí mật tiết lộ, tuyệt đối không cách nào nhân nhượng. Cho nên, tụ bảo bồn các nước bên trong điện thương nghiệp công ty cũng mượn nhờ cái này cổ đông gió nhanh. Chóng quật khởi, làm trong nước lớn nhất điện thương nghiệp công ty, tụ bảo bồn cấp tốc chiếm cứ trong nước tuyệt đại bộ phận thị trường. Cũng có một chút còn lại tiểu điện thương nghiệp công ty. Cũng như măng mọc sau mưa đồng dạng đản sinh ra. Ào ào bắt đầu đốt tiền đại chiến. Nỗ lực theo cái này chàng cuồng hoan bên trong kiếm một chén canh đi ra. Thế nhưng là, tụ bảo bồn thái độ lại vô cùng bình thản. Dương Kỳ tại Trương Dịch phân phó dưới. Không có sử dụng bất luận cái gì ti tiện thủ đoạn đi chèn ép những thứ này đối thủ cạnh tranh. Chỉ là đơn thuần. Dùng thể lượng đem bọn hắn hoàn toàn nghiền ép tới. Càng thêm thị trường khổng lồ. Càng thêm phong phú tiền tài. Để những cái kia tiểu hình điện thương nghiệp công ty hoàn toàn không cách nào cùng tụ bảo bồn. Chống lại, tụ bảo bồn có thể tại Amazon lũng đoạn thị trường dưới điều kiện quật khởi. Đã là sáng tạo ra một cái kỳ tích. Có thể cũng không phải là tất cả mọi người là Trương Dịch. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể sáng tạo ra kỳ tích đến. Huống chi Trương Dịch tự tin như vậy tràn đầy. Trong nước liền không còn có người có thể dao động tụ bảo bồn địa vị. Hay là bởi vì hắn sử dụng một đòn sát thủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới siêu cấp trí tuệ nhân tạo Nguyệt Thần. Thế giới điện thương nghiệp ngành nghề bị Amazon lũng đoạn lâu vậy. Không có cạnh tranh đối thủ tình huống dưới. bọn họ đối với tương quan sản nghiệp phát triển chậm vô cùng. Cho nên, thậm chí ngay cả toàn cục theo mây loại này siêu cấp lợi khí đều không có nghiên cứu ra đến. Giang Chiết nhìn đúng cơ hội này, đem sớm liền chuẩn bị dùng tới Nguyệt Thần cho dùng tới. Cầm giữ sẽ vượt qua thế giới hiện tại tối cao cấp siêu máy tính 11 lần 20 lần tính toán tốc. Độ Nguyệt Thần, có thể trong nháy mắt hoàn thành đối toàn cầu tất cả người tiêu thụ số liệu phân tích. Từ đó sử dụng toàn cục theo đầy đưa cho người tiêu thụ bọn họ cần có nhất mua sắm sản phẩm. Kể từ đó, vẻn vẹn là dùng hộ thể nghiệm phương diện. Tụ bảo bồn thì mang cho người sử dụng xưa nay chưa từng có thoải mái dễ chịu thể nghiệm. Loại kỹ thuật này là dẫn trước toàn thế giới. Cho dù là khoa học kỹ thuật phát đạt nhất nước Mỹ, trước mắt cũng không có loại trình độ này máy tính kỹ thuật. Cho nên, cho dù là rất nhiều lão đại không tiếc đầu nhập trọng kim, muốn tại điện thương nghiệp thị trường làm ra một phen sự nghiệp tình huống dưới, tụ bảo bồn vẫn như cũ sừng sững không ngã, không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vì người khác làm điện thương nghiệp, kỳ thật cũng chính là cho truyền thống offline tiêu thụ tăng thêm một cái áp cùng cung ứng liền. Thôi, căn bản không có trí năng hóa đẩy tống phục vụ. Chớ xem thường cái này một cái điểm. Cũng là điểm này tiện lợi tính. Liền sẽ để càng ngày càng bắt bẻ người tiêu thụ vô điều kiện lựa chọn tại tụ bảo bồn phía trên mua. Sắm, trong lúc nhất thời, các phương tư bản lão đại cũng bắt đầu nóng nảy. Chúng ta cũng học tập tụ bảo bồn. Đầu nhập đại lượng tiền tài, giá thấp hấp dẫn người tiêu thụ đến đây đăng ký tài khoản. Thế nhưng là vì cái gì vượt qua giai đoạn khởi đầu về sau? Chúng ta mức tiêu thụ tại thẳng tắp hạ xuống đâu? Chúng ta là hoàn toàn dựa theo tụ bảo bồn hình thức tới. Vô luận là sơn trại sản phẩm vẫn là nhanh chóng xứng đưa. Đều học giống như đúc, nhưng khách hàng vì lựa chọn gì bọn họ, mà không tuyển chọn chúng ta. Rất nhiều người trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay lúc này, rốt cục có người phát hiện vấn đề là phần mềm hệ thống nguyên nhân. Chúng ta bình đài chỉ là một cái lớn tủ trưng bày. Đem tất cả hàng hóa đều bỏ vào. Thế nhưng là bọn họ lại có thể tinh chuẩn nhằm vào người tiêu thụ đám người tiến hành đẩy đưa. Thứ này cũng ngang với là tại tủ trưng bày tăng thêm một vị ưu tú nhân viên chào hàng. Đem người tiêu thụ muốn nhất hàng hóa đưa đến trước mặt bọn hắn để bọn hắn tuyển. Nguyên lai là thế này phải không? Vậy chúng ta cũng chế tạo ra dạng này một cái hệ thống không được sao? Trong công ty kỹ thuật viên lúc này ào ào đưa ra kháng nghị. Bằng vào chúng ta trước mắt kỹ thuật thủ đoạn, muốn nghiên cứu ra hệ thống như vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Nói thật, ta đều phi thường tò mò tụ bảo bồn đến cùng là làm sao nắm giữ loại kỹ thuật này. Cái gọi là mây vào lúc này vẫn như cũ là một loại trên lý luận kỹ thuật. Tuy nhiên đã bị một số máy vi tính chuyên gia sách ra. Nhưng không ai chính thức làm đi ra. Bởi vậy, cho dù là những cái kia tư bản lão đại nện lại nhiều tiền, trong thời gian ngắn đều khó có khả năng ở phương diện này phía trên bắt kịp tụ bảo bồn. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, bọn họ đầu nhập đại lượng tiền tài đều lãng phí một cách vô ích. Bất quá ngay tại lúc này, đỏ mắt tụ bảo bồn cách xù lợi ích đối thủ cạnh tranh. Liền bắt đầu sử dụng tụ bảo bồn đã từng đối phó Amazon thủ đoạn. Bắt đầu ở trên Internet tiến hành dư luận công kích, mà công kích phương thức cũng là trông bầu vẽ gáo đồng dạng theo lũng đoạn góc độ bắt tay. Đồ Long thiếu niên cuối cùng trở thành ác long. Amazon tuy nhiên ngã xuống, nhưng là tụ bảo bồn phản mà trở thành điện thương nghiệp thị trường lũng đoạn người. Tay cầm lũng đoạn tính kỹ thuật xí nghiệp, đến cùng đối với quốc dân là phúc hay là họa? Nếu là tùy ý tụ bảo bồn nhất ra độc đại, chỉ sợ đối tất cả thương nghiệp cung ứng cùng người tiêu thụ đều là một lần đả kích chí mạng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.